Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những rắc rối gã gây ra, không phải ăn đồ ăn nhiều sao, chỉ cần gã mạnh mẽ thì ăn nhiều hơn cũng có sao đâu chứ. Quản lý của công hội rất thực tế, cho nên trong mắt họ, Vasily cũng không đáng ghét như trước mà càng nhìn lại càng đáng yêu. Còn tại sao họ lại bảo rằng Vasily ăn đồ ăn? Bởi vì cái Nitrogen khá khó đọc, với lại cũng khó nhớ, mà những game thủ chuyên nghiệp này đều do họ nuôi nên thay bằng từ đồ ăn sẽ dễ nói hơn. Chương 294, danh tiếng và độ hot. Sau khi Vasily quật khởi ở trong tân sinh, trong mắt của công hội tinh thần thì gã đã trở nên đáng yêu hơn nhiều, có cảm giác khá là dễ thương. Thế nhưng bây giờ người chơi trong bàn thạch trấn thuộc trận doanh nhân loại không hề có cảm giác như vậy đối với Vasily. Những cái cơ bắp sưng phù lên một cách khủng bố kia của Vasily khiến những người chơi ở xung quanh cảm thấy hơi kinh hoàng. Nếu nói công hội tinh thần cảm thấy Vasily rất dễ thương, vậy thì người chơi trên bàn thạch trấn cảm thấy Vasily rất mạnh bạo, mạnh đến mức bọn họ không dám đến gần gã, thậm chí còn tự giác nhường đường cho gã nữa chứ. Mặc dù Tiêu Phàm cũng có thể khiến cho những người chơi này nhường đường cho mình, thế nhưng chuyện này hoàn toàn bởi vì loại người chuyên nghiệp như Phong Ma Tiểu Xích Lang đã tạo thế cho hắn sau khi giải đấu PK biểu diễn tân sinh kết thúc. Hắn ta đã mạnh mẽ quỷ thần hóa hình tượng Licking của Mệnh Phàm. Uy nghiêm vương giả của Licking Mệnh Phàm đã dồn dập đẩy những người chơi ở xung quanh ra, mạnh mẽ mở ra một con đường của riêng mình. Còn Vasily, tuy rằng bây giờ gã vô cùng nổi tiếng, thế nhưng ở phương diện uy nghiêm thì gã vẫn chưa đạt được mức độ như Tiêu Phàm. Những người chơi kia nhường đường cho gã chủ yếu là do bị những cái cơ bắp khủng bố của gã làm do sợ hãi. Ở trong mắt người bình thường, trên cơ thể có một chút đường cong được gọi là vẻ đẹp khỏe khoắn, thế nhưng nếu cơ bắp quá nhiều quá to thì được gọi là bất thường và khủng bố, bởi vì mọi chuyện đều là tốt quá hóa lốp. Vì vậy những người chơi ở xung quanh Vasily đều mang ánh mắt sợ hãi nhìn về phía gã. Có điều khi ánh mắt này đến được trong lòng của Vasily thì đã biến thành hai chữ kính nể rồi. Đối với ánh mắt của những người chơi này thì Vasily cảm thấy rất hưởng thụ, trong lòng rất ngây ngất. Cảm giác làm cao thủ thật là tốt đó. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây của mình, quả thực là sống như một con chó mà. Đúng vậy, trong lòng Vasily cảm thấy trước đây khi gã ở trong công hội tinh thần và chưa có tiếng tăm gì thì sống rất thảm. Quả thực là sống không bằng chết, địa ngục giữa trần gian. Dưới đây là nhiệm vụ hàng ngày của Vasily lúc gã chưa nổi tiếng trong tân sinh, mới gia nhập công hội tinh thần. Lên mạng, chơi trò chơi, huấn luyện bị người mới hố 1/1. Bị hố xong thì chút sự tức giận với người chơi xa lạ trên mạng 1/1. Có sát ý, hẹn gặp mặt đánh nhau 1/1. Đối phương nói chú à, chúng ta không hẹn nhé. Không có chỗ nào để chút giận, bắt đầu đập bàn phím 1/1. Nhiệm vụ kèm theo, đập con chuột, đập tai nghe, đập màn hình, đập camera, đập loa, đập máy, hất bàn, đá ghế 1/1. Nhân viên quản lý xuất hiện, khống chế tình cảnh, dọn pre-workout, tôi không hề sai, tôi rất vô tội 1/1. Tập thể hình, ăn pre-workout 3/3. Những ngày tháng sinh sống khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng như vậy, Vasily thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, ngoại trừ việc tập thể hình, những chuyện khác đều không phải là chuyện mà gã muốn làm, điều này làm cho gã lại nản lòng thoái chí lần nữa. Thế nhưng sau đó tân sinh xuất hiện, trò chơi võng du thực tế ảo này quả thực là thứ đo ni đóng giày cho gã, điều này làm cho cơ bắp mà gã yêu thích nhất cũng không phải là thứ vô dụng ở trong trò chơi, trái lại còn biến thành vũ khí sắc bén để chiến đấu. Sau đó nữa, Vasily nổi tiếng, ở trong trò chơi thì gã có hình tượng cao thủ, càng ngày càng có nhiều người chơi sùng bái gã, gã cảm thấy thực lực của mình đã được mọi người tán thành, cuộc sống khổ cực kia cuối cùng cũng đã kết thúc. Bởi vậy Vasily vô cùng hài lòng, cứ như vậy thì gã càng thích tập thể hình nhiều hơn, quan trọng nhất chính là Vasily đã hiểu được tầm quan trọng của danh tiếng và độ hot ở trong trò chơi. Trong công hội tinh thần thì Vasily có một vị tiền bối tên là Nhược Sở, biệt danh là vua microblogging, thật ra trong lòng của Vasily thì hắn ta chỉ là một người mới, Vasily vẫn luôn xem thường hắn ta. Thế nhưng sau khi Vasily nổi tiếng, ấn tượng của gã về vị tiền bối tên là Nhược Sở này đã có sự thay đổi. Tại sao vậy? Bởi vì Vasily cảm thấy Nhược Sở quả thực rất khôn khéo, đã biết duy trì danh tiếng và độ hot của mình từ sớm, cho dù kỹ thuật chơi trò chơi không ra gì, cũng có thể dựa vào tiếng tăm và độ hot để phát tài trong hiện thực, sống không buồn không lo. Nghe nói Nhược Sở tự mình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn về thực phẩm Big Brother, thông qua sức ảnh hưởng của mình khiến cho fan mua bánh của công ty, bây giờ công ty đã ngày một phát triển. Chuyện này khiến cho Vasily hiểu sâu hơn về cái khái niệm danh tiếng ở trong trò chơi. Vì vậy gã phải bảo vệ danh tiếng của mình, hơn nữa còn phải mở rộng mức độ nổi tiếng của bản thân nữa chứ. Thế nhưng gần đây lại có một người chơi đột nhiên xuất hiện, khiến cho gã một tân tinh siêu cấp của công hội tinh thần lại phải chịu sự lạnh nhạt của mọi người lần thứ hai. Người này chính là Licking Mệnh Phàm, quán quân của giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Vốn người tham gia giải đấu PK biểu diễn tân sinh phải là gã, đối với chuyện này thì gã vô cùng hối hận, bởi vì nếu như gã đi, có lẽ vị trí quán quân đó đã thuộc về gã rồi, vậy thì mức độ nổi tiếng của gã lại được tăng thêm. Thì ra lúc đó công hội tinh thần phái gã đi trợ giúp Ngọc Sinh Yên hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông, gã từ chối, sau đó mới đến lượt Nhược Sở. Bởi vì lúc đó gã cảm thấy mình phải dành nhiều thời gian hơn để nâng cao thực lực, vậy thì mức độ nổi tiếng của gã mới càng lúc càng cao được. Lẽ nào việc đi làm nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông lại không thể tăng thực lực của gã hay sao? Cũng không thể nói vậy, bởi vì trong khoảng thời gian đó, công hội tinh thần trùng hợp phát hiện bí quyết tự lĩnh ngộ kỹ năng trong tân sinh. Dù sao thì công hội tinh thần cũng là một công hội trò chơi vô cùng chuyên nghiệp, trong công hội cũng có rất nhiều người chơi chuyên nghiệp, ở đó mọi người có thể giao lưu kinh nghiệm ở trong trò chơi của mình một cách rất hữu ích, sau khi công hội chỉnh hợp lại các điều tâm đắc của mọi người liền chia sẻ cho mỗi thành viên. Khi đó công hội tinh thần đã chỉnh hợp ra bí quyết tự lĩnh ngộ kỹ năng trong tân sinh một cách rất chính xác. Phương pháp thứ nhất là thường xuyên lặp đi lặp lại một hành động khác với lúc bình thường để tạo thành một hành động có hiệu quả và tác dụng, làm như vậy thì sẽ có xác suất lĩnh ngộ kỹ năng mới. Một cách khác là dưới tình huống nguy hiểm thì bản thân thực hiện một hành động có tác dụng vô cùng lớn với tình thế lúc đó, làm vậy cũng sẽ có xác suất lĩnh ngộ kỹ năng mới. Ở trong tân sinh, học được càng nhiều kỹ năng tuyệt đối là một biện pháp không tệ để tăng thực lực cho bản thân mình. Vì vậy trong khoảng thời gian đó thì mọi thành viên của công hội tinh thần đều vội vàng đi thử nghiệm phương pháp tự lĩnh ngộ kỹ năng bằng cách thứ nhất, Vasily đương nhiên cũng không phải là một ngoại lệ. Tại sao không thử nghiệm phương pháp thứ hai? Bởi vì điều kiện thực hiện phương pháp thứ hai thực sự là vô cùng khắc nghiệt. Sau đó, Vasily đã điên cuồng dùng các loại vũ khí để huấn luyện bản thân mình ở trong trò chơi, cố gắng khiến cho một loại vũ khí ở trong đống vũ khí đó có thể lĩnh ngộ được một kỹ năng. Thế nhưng đã huấn luyện một hồi lâu rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thế là tính tình nóng nảy của Vasily lại bùng nổ lần thứ hai, gã tùy tiện cầm lấy một cái vũ khí ở xung quanh rồi đập phá lung tung, cuối cùng ở trong trận đập phá điên cuồng này, Vasily đã lĩnh ngộ được một kỹ năng, gọi là vũ khí thiết hoán. Kỹ năng vũ khí thiết hoán có thể khiến cho Vasily lập tức thay đổi vũ khí ở trong ba lô của mình, hoàn toàn không có thời gian hồi chiêu. Sau khi hoán đổi còn có thể tăng cường lực công kích của bản thân trong một khoảng thời gian nữa. Chương 295, chờ đợi. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trong lúc Vasily đang cầm dao găm đâm vào người kẻ địch, bỗng nhiên đổi thành trường thương, khiến cho đối phương không kịp trở tay, lúc cầm trường kiếm để chém, khi kẻ địch đang chặn lại thì bỗng nhiên đổi thành dao găm rồi bỏ qua phòng ngự của kẻ địch, đâm thẳng vào chỗ yếu, lúc kẻ địch định dùng chiến thuật cứng đối cứng. Bỗng dưng lại đổi thành vũ khí mềm như roi, tạo ra cơ hội tập kích bất ngờ cho bản thân mình. Vì vậy, nói tóm lại thì chỉ cần Vasily có đủ vũ khí, kỹ năng vũ khí thiết hoán chính là một kỹ năng rất tốt. Thực lực của Vasily cũng xứng đáng với cuộc thu hoạch lần này, sau khi gã vận dụng vũ khí thiết hoán một cách thuần thục, trải qua chiến đấu thì gã được những người chơi khác phong cho một danh hiệu không tệ. Đại sư vũ khí. Đối với cái danh hiệu này thì Vasily vô cùng kiêu ngạo. Mà các thành viên khác của công hội tinh thần cùng đi thử nghiệm phương pháp này cùng lúc với gã dường như chẳng có thu hoạch gì, điều này làm cho Vasily cảm thấy sau khi mình tiến vào tân sinh thì đã vô cùng may mắn, xem ra tuy rằng phương pháp tự lĩnh ngộ kỹ năng ở trong tân sinh đã bị công hội tinh thần chỉnh hợp ra, thế nhưng khi thực hiện thì vẫn phải dựa vào thực lực đó. Thế nhưng sau đó Vasily lại nhận được tin tức, nghe nói Nhược Sở được tham gia giải đấu PK biểu diễn tân sinh, điều này làm cho gã hơi buồn bực, bởi vì gã đã bỏ qua một cơ hội khiến mình nổi tiếng rồi. Không chỉ có vậy, trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh còn bỗng nhiên xuất hiện một người chơi được xưng là Licking, làm đảo loạn tất cả mọi thứ của gã. Vasily vô cùng rõ ràng, đãi ngộ gần đây mà gã hưởng thụ, hoàn toàn bắt nguồn từ trình độ trong trò chơi tân sinh tăng cao dẫn đến sự nổi tiếng và nhân khí cũng tăng theo. Nếu như không có sự nổi tiếng và nhân khí, gã hiện tại đã bị đánh về nguyên hình sau khi trải qua quãng thời gian thoải mái rồi. Nghĩ tới những nhiệm vụ hàng ngày khiến hắn sống không bằng chết kia, bây giờ dù chết Vasily cũng không muốn mất vị trí khiến người người ghen tị trong tân sinh. Mà Licking mệnh phàm đột nhiên xuất hiện, phá hủy tất cả của Vasily. Nếu muốn hỏi ở trong tân sinh chỗ nào có thể thấy được tình trạng nhân khí của một người nhanh nhất, chỗ ấy không thể nghi ngờ chính là ở trong cộng đồng Postba, chỉ cần trở thành nhân vật trong chủ đề sốt dẻo nhất trên Postba, muốn không nổi tiếng cũng không được. Thế nhưng sau khi giải đấu PK biểu diễn tân sinh kết thúc, trên Postba đều tràn ngập những chữ Licking mệnh phàm này, khiến mắt Vasily cảm thấy nhoi nhói. Thế là Vasily lấy danh nghĩa của mình, đăng một bài viết, gọi là bậc thầy vũ khí Vasily mời ngài đàm luận cường thân kiện thể, muốn nhờ vào nó để soát độ nổi tiếng cho mình, lại thêm chủ đề cường thân kiện thể thú vị như vậy, Vasily tin tưởng chắc chắn có thể hấp dẫn đến không ít người chơi. Nhưng mà bài viết vừa đăng không lâu, Vasily liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bậc thầy vũ khí Vasily mời ngài đàm luận cường thân kiện thể nhanh chóng rơi tự do trên Postba. Mà những bài viết phía trên đều thuần một sắc là bài viết về Licking mệnh phàm. Hiện tượng như vậy khiến trong lòng Vasily cảm thấy sợ hãi vô vàn, gã nghĩ tới một khả năng, đó chính là sự đột nhiên xuất hiện của Licking mệnh phàm, khiến cho công hội mới nổi tinh thần cứ vậy mà hết hơi. Bởi vì bài viết bậc thầy vũ khí Vasily mời ngài đàm luận cường thân kiện thể gã đăng lâu như vậy mà trên Postba hoàn toàn không có ai thăm hỏi, chứng tỏ trước mắt tất cả mọi người đều chăm chú mệnh phàm. Không ai chú ý đến gã. Thậm chí ngay cả những anti-fan lúc trước cũng chưa từng xuất hiện. Vasily chờ thật lâu, vất vả lắm mới có một tin nhắn phản hồi bài viết. Kết quả là lại đến mắng chửi mệnh phàm, sau khi mắng xong lại nói đi nhầm chỗ. Tiêu phàm một thời thanh danh cực thịnh, khiến cho trong lòng Vasily luôn sợ mất đi sự chú ý trở nên vô cùng sợ hãi. Cho nên Vasily quyết định đánh ra danh tiếng một lần nữa trong trò chơi. Mà biện pháp nhanh chóng nhất để nổi danh chỉ có một, đó chính là tự tay đánh bại quán quân của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Licking mệnh phàm. Hiện tại hình tượng Tiêu Phàm trong lòng phần lớn người chơi không thể nghi ngờ là một người có phẩm hạnh cực kém, thực lực cường đại, trùm phản diện không việc ác nào không làm, cho nên nếu có thể đánh bại Tiêu Phàm trước mặt mọi người, đây tuyệt đối là một cơ hội làm rạng danh vô cùng tốt, và lại nếu có thể đánh bại Licking mệnh phàm còn có thể đóng vai trò là người đại nghĩa. Có thể nói là người người đều ngưỡng mộ. Mà cơ hội như vậy chỉ dành cho người chơi đầu tiên khiêu chiến thành công Tiêu Phàm, cho nên sau khi Vasily lấy tin tình báo về Tiêu Phàm ở chỗ Phong Ma Tiểu Xích Lang, lập tức giấu giếm nhân viên quản lý công hội của mình, ngựa không dừng vó chạy đến bàn thạch trấn ở trận doanh nhân loại, muốn cướp người tại đó, một lần ra tay liền thắng trận, lần nữa trọng trấn danh hiệu cao thủ Vasily trong trò chơi. Về phần thực lực của Tiêu Phàm, Vasily hoàn toàn không quan tâm, bởi vì Vasily tin tưởng trước mặt gã, toàn bộ thủ đoạn của Licking mệnh phàm đều chỉ là hổ giấy, nhìn thì oai phong nhưng lại chả làm nên trò trống gì. Cho nên giờ phút này, Vasily vội vàng hấp tấp đứng trước cửa vào phó bản tại bàn thạch trấn để chờ Tiêu Phàm xuất hiện, ánh mắt nóng bỏng kia xuyên thấu qua tấm màng mỏng trong suốt màu đỏ bao phủ cánh rừng, mỏi mắt chờ đợi. Mà bên trong phó bản bàn thạch trấn, Tiêu Phàm cũng không biết bên ngoài phó bản có phiền phức đang đợi hắn đi xử lý, một mình Tiêu Phàm lại chém chết một con hổ trên thân bốc khói. Tuyết Giả thì vẫn bị Tiêu Phàm gạt ra một bên như cũ, toàn bộ hành trình hai người đều yên lặng không nói. Trong lòng Tiêu Phàm ánh mắt Tuyết Giả nhìn hắn là khiếp sợ và sùng bái, mà trong lòng Tuyết Giả, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía cậu là lạnh lùng và chán ghét, hai người hoàn toàn không có cách nào lý giải tâm tư của đối phương. Cứ một đường như vậy đánh tới chỗ boss phù thủy tà ác của phó bản bàn thạch trấn. Trên thân mặc áo bào pháp sư rách dưới màu xám, mắt thâm quầng lõm sâu, hai mắt vô thần. Tóc tai màu xám trắng rối bời bay múa, cầm một cây pháp trượng như gậy quấy phân heo, Phù Thủy Tà Ác chậm rãi xuất hiện từ một mảnh sương mù màu tím đen nồng đậm. Mặc dù tướng mạo của boss phó bản này có handsome một chút nhưng mà phối hợp với đặc hiệu da dân u ám vô cùng này, về phương diện khí thế ngược lại đạt mắc điểm. Chẳng qua Tiêu Phàm Phù Thủy Tà Ác trước mặt này, trong lòng chỉ nghĩ đến sớm một chút kết thúc cái phó bản bàn thạch trấn nhàm chán này cho rồi, sau đó mang Tuyết Giả về cho hồ nữ các cô ấy dạy bảo một chút, để Tuyết Giả cùng mấy người hồ nữ đi đánh quái dã ngoại nhỏ cấp thấp luyện cấp một chút. Dù sao loại trình độ tiểu bạch của Tuyết Giả này, bên trong phó bản Tiêu Phàm thật không biết có thể giao cho cô ấy làm gì nữa, mà để cho cô ấy một mực đứng bên cạnh quan sát kiểu này, Tiêu Phàm cũng hơi không được tự nhiên lắm. Nói đến không tự nhiên, trước mắt người không được tự nhiên nhất chính là Tuyết Giả, bởi vì lúc này đội ngũ đã đánh đến boss của phó bản, đội trưởng còn không có giao cho cậu bất cứ nhiệm vụ gì, chuyện này chứng minh ý nghĩ trong lòng cậu là chính xác. Cậu bị loại rồi, khảo hạch xong om rồi, cùng thời trang vô duyên, trong lòng Tuyết Giả biến thành một đống lộn xộn. Vì để cho thái độ của đội trưởng đối với mình tốt một chút, mình có nên tìm cơ hội làm gì đó trước khi phó bản kết thúc không nhỉ? Nhưng mà lại không thể làm trái kỷ luật của đội ngũ, như thế sẽ khiến ấn tượng của đội trưởng đối với mình càng thêm tồi tệ. Tốt nhất là lúc đội trưởng đánh boss xuất hiện sơ sót, tại tình huống sinh tử, tiến lên xả thân vì anh ta đỡ một đao. Như vậy không chỉ có thể thể hiện tinh thần vì đồng đội không biết sợ của mình, lại càng nói rõ phương diện phòng ngự yểm hộ của mình trong khảo hạch làm vô cùng đúng chỗ đúng thời điểm. Chương 296, cơ hội của Tuyết Giả. Chỉ có dạng kịch bản máu chó như vậy cuối cùng mới có thể làm đội trưởng cảm động, vớt phát hình tượng của mình trong lòng anh ta, sau đó đội trưởng nhìn ở hy sinh của mình đã cứu anh ta một mạng liền sẽ nhắm một mắt mở một mắt, để cho mình thông qua khảo hạch, như thế thì món thời trang kia liền là của mình rồi. Tuyết Giả đối với bộ đồ thời trang kỷ niệm tinh quang thiểm diệu vô cùng chấp nhất, khiến cho trong lòng của cậu trở nên hơi bị tẩu hỏa nhập ma. Mang tâm tư và ý nghĩ như vậy, Tuyết Giả vô cùng chăm chú đứng sau lưng Tiêu Phàm, trong lòng yên lặng động viên Phù Thủy Tà Ác, ngóng trông boss cuối trong phó bản có thể có năng lực một chút, đừng giống như những cái A Miu A Cầu hồi nãy, mới vừa đối mặt liền bị đội trưởng một kiếm tiễn vong. Chỉ cần boss lợi hại một chút, Tuyết Giả cậu mới có cơ hội hoàn thành hành động vĩ đại xả thân cứu chủ, như vậy mới có thể cảm động đến vị đội trưởng lạnh lùng này, cho nên Tuyết Giả chính là toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho boss. Đồng thời cũng ngóng trông Tiêu Phàm có thể xuất hiện sai lầm, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Phù Thủy Tà Ác vẫn lướt qua lướt về bên trong phó bản, làn sương mù màu đen trên người hắn nồng đậm hơn những hung thú trước đó rất nhiều, khí thế của boss này khiến cho Tiêu Phàm không hiểu sao hơi rét lạnh, nhưng kỳ quái là cái trận gió âm này dường như là truyền tới từ phía sau lưng hắn. Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo bỗng nhiên ập tới, toàn thân Tiêu Phàm cũng bắt đầu có phần căng thẳng. Bên trong hai con mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ tà dị. Kỹ năng nhìn thấu suốt ác ma ngưng thị của Tiêu Phàm đã được triển khai. Bởi vì sau khi hắn luyện được chân khí nội lực, cảm giác của Tiêu Phàm trở nên vô cùng nhạy cảm, sắc bén, cảm giác lạnh lẽo vô cùng như thế này, quả thật đáng để Tiêu Phàm chú ý tới. Tên, Phù Thủy Tà Ác. Cấp bậc, 35. Chủng tộc, nhân loại. Lượng HP, 100%. Kỹ năng, tên kỹ năng, răng độc, loại kỹ năng, chủ động, tác dụng, phóng ma pháp răng độc có thuộc tính tối về phía trước để làm kẻ địch bị thương, thời gian làm lạnh 1 giây. Kỹ năng tiêu hao, 10 điểm giá trị pháp lực, tên kỹ năng, giác tiên, loại kỹ năng, chủ động, tác dụng, vùng chiếc roi cho ma pháp thuộc tính ám ngưng tụ ma thành về một phạm vi nhất định phía trước để tấn công kẻ địch, thời gian làm lạnh 3 phút. Kỹ năng tiêu hao, 100 điểm giá trị pháp lực. Tên kỹ năng, trận. Loại kỹ năng, chủ động. Loại kỹ năng, 1 giây sau khi Phù Thủy Tà Ác niệm xong thần chú, một ma pháp trận màu đen sẽ xuất hiện dưới chân kẻ địch, tạo thành hiệu quả hỗn loạn cho kẻ địch liên tục trong 2.5 giây, thời gian làm lạnh 5 phút. Kỹ năng tiêu hao, 200 điểm giá trị pháp lực. Tên kỹ năng, ngày yên nghỉ. Loại kỹ năng, bị động. Tác dụng, sau khi Phù Thủy Tà Ác chết, pháp lực trong cơ thể sẽ hội tụ thành một đợt xón xung kích áo thuật mạnh mẽ, tự động đuổi theo kẻ địch đã tấn công khi Phù Thủy Tà Ác còn sống, làn sóng xung kích áo thuật này khi đụng trúng mục tiêu kẻ địch sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Sau khi thông tin về phù thủy tà ác được phản hồi lại, Tiêu Phàm cảm thấy rất nghi hoặc. Phù thủy tà ác là boss của phó bản, hắn ta có ược những kỹ năng tấn công riêng biệt, một cái là kỹ năng tấn công phạm vị, một cái là kỹ năng hạn chế có thời gian làm lạnh rất lâu, còn một kỹ năng tấn công tạo ra lực công kích cực mạnh sau khi chết. Nhưng kỹ năng này kết hợp với nhau có thể coi là rất hợp lý, nhưng ngoại trừ kỹ năng ngày yên nghỉ chỉ có tác dụng sau khi phù thủy tà ác chết kia, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết kỹ năng nào của tên phù thủy tà ác đang đứng trước mặt mình mới là uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Vậy tại sao mình lại có cảm giác âm u kinh khủng thế này nhỉ? Tiêu Phàm cảm thấy cảm giác bỗng nhiên ập tới này quá sức kỳ lạ nên hắn hít sâu rồi hạ quyết tâm, tập trung cảm nhận xem sự bất an này rốt cuộc là từ đâu đến. Khi Tiêu Phàm bắt đầu tập trung tiếp vào trạng thái, cảm giác của hắn tựa như một đợt sóng lấy bản thân hắn làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phía. Phía sau, chẳng lẽ trong phó bản vẫn còn có quái vật trốn ở sau lưng mình? Tuyết Giả vẫn còn đang đứng sau lưng mình, cô ấy chính là một tay gà mờ trong game, không có kỹ thuật và thực lực như mình, không thể phản ứng kịp thời với nguy hiểm như mình. Nếu quái vật ở phía sau lưng tập kích cô ấy mà mình không kịp đến cứu thì phải sao đây? Vì thế Tiêu Phàm nhanh chóng xoay người nhìn về hướng mà mình cảm thấy có sự nguy hiểm, chỉ là Tiêu Phàm vừa xoay người nhìn thấy hình ảnh trước mắt, biểu cảm của hắn liền run rẩy. Hắn thấy dáng vẻ Tuyết Giả đang tập trung tinh thần đứng ở đằng kia. Miệng cô lầm bầm gì đó khe khẽ, tay như đang đẩy thứ gì đó về phía trước, từng bước lén lút tự đẩy bản thân mình lên. Cảm giác này tựa như Tuyết Giả đang làm một nghi thức của tà giáo nào đó, thậm chí Tiêu Phàm còn thấy dường như trên người cô đang tỏa ra làn sương khói màu tím đen. Trong lòng hắn kinh ngạc lên tiếng, boss của phó bản này sẽ không ngược đời như vậy chứ. Bối cảnh của phó bản này là phù thủy tà ác có thể dùng vu thuật của bản thân mình để khống chế thú dữ trong rừng rậm. Chẳng lẽ nó còn có thể khống chế được người chơi đồng đội trong đội ngũ hay sao? Nhưng mà ác ma ngưng thị của mình lại hoàn toàn không nhìn thấy được các kỹ năng liên quan đến khống chế tâm linh của phù thủy tà ác. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Có điều nghi vấn trong lòng Tiêu Phàm không được bao lâu đã biến mất, bởi vì Tuyết Giả đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tuyết Giả nhìn thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên xoay người liền giật mình một cái, trời ạ! Chẳng lẽ đội trưởng vừa nhìn thấy mình nguyền anh ấy? Làm sao bây giờ đây? Thôi rồi, xong rồi, mình đi đời rồi, hu hu hu. Đúng vậy, Tuyết Giả bị Tiêu Phàm vứt sang một bên không có gì để làm. Cô trở thành người chơi đầu tiên trong tân sinh nguyền rủa đồng đội cổ vũ cho boss. Vừa rồi Tuyết Giả đang vô cùng tập trung vận công để nguyền rủa Tiêu Phàm phạm phải sai lầm. Những thứ mà cô lẩm bẩm than thở rất nhẹ ở trong miệng chính là Thiên Linh Linh. Địa Linh Linh, sơ suất của đội trưởng mau hiền linh, lời nguyền rủa của tôi đừng không linh. Tiêu Phàm phát hiện Tuyết Giả đã khôi phục lại bình thường, cảm giác như tất cả những gì vừa xảy ra rất khó nói nên lời. Cái quỷ gì thế, cái gì vừa xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm gặp phải chuyện không thể hiểu nổi như thế này trong trò chơi, nhưng đã không nghĩ ra được gì thì Tiêu Phàm cũng mặc kệ, dù sao thì hơi thở lạnh lẽo vừa rồi cũng đã biến mất. Vì thế Tiêu Phàm xoay người lại đối mặt với boss của phó bản phù thủy tà ác, có điều Tiêu Phàm có phần để ý được cảm giác vừa rồi của mình, bởi vì ngay khi hắn vừa mới hạ quyết tâm lại cảm nhận được một hơi thở cường đại ở sau lưng mình, mà hơi thở đó phát ra từ nơi mà Tuyết Giả vừa đứng. Chẳng lẽ hơi thở này tỏa ra từ Tuyết Giả? Rõ ràng Tuyết Giả cũng chỉ là một tay mơ trong trò chơi mà thôi, làm sao có thể tỏa ra được một khí chàng như vậy? Vừa rồi nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Tiêu Phàm vứt bỏ tạp niệm, quay lại đối mặt với boss phó bản với hình tượng ngoại trừ tỏa ra khói thì cũng chẳng khác nào một tên ăn mày. Có điều Tuyết Giả đứng phía sau Tiêu Phàm lúc này bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Đối với boss phù thủy có hình người, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Phàm gặp phải loại đó trong tân sinh, có điều từ trước đến nay đã phải trải qua nhiều trận đấu như vậu rồi, hắn cũng đã thành thục hơn Tiêu Phàm khi mới bước vào tân sinh không ít. Chương 297, Chuối Tiêu. Răng độc tím đen bắn ra từ pháp trượng của phù thủy tà ác, quỷ dị mà tàn ác, nhưng so với mũi tên mà Tịch Dương bắn ra thì vẫn thua xa cả về tốc độ lẫn góc độ. Tiêu Phàm bắt đầu bước đi, thân ảnh hóa thành một cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc tăng độc tà dị đang bay đến. Sau khi nhanh chóng lướt qua đợt công kích bằng răng độc của phù thủy tà ác, Tiêu Phàm tiếp cận phù thủy tà ác, không hề có động tác nào quá mức hoa mỹ. hai thanh trường kiếm giản dị trong tay Tiêu Phàm lướt qua tấm áo choàng cũ nát của Phù Thủy Tà Ác, tước đoạt từng chút lượng máu của Phù Thủy Tà Ác. Phù Thủy Tà Ác chịu tổn thương liền cảm thấy giận dữ, hắn ta vung pháp trượng lên, một chùm tia sáng màu tím đen ngưng tụ lại trên đỉnh cây pháp trượng của Phù Thủy Tà Ác, trở thành một cây roi mang theo khí thế lạnh thấu xương. Giác Tiên. Mặc dù lúc này Tiêu Phàm đã kịp thời phản ứng lại được, nhưng Giác Tiên lại là kỹ năng phạm vi của Phù Thủy Tà Ác, mặc dù Tiêu Phàm đã nhanh chóng di chuyển một khoảng, nhưng cũng không thể đi ra khỏi phạm vi tấn công của Giác Tiên, Tiêu Phàm bị tấn công rồi. Có điều chùm tia sáng màu tím đen kia lại hấp thụ ở trên thanh trường kiếm của Tiêu Phàm, trên thân thanh kiếm Frostmourne phát ra một tiếng keng. Giòn vang, một cú đỡ hoàn hảo kỹ năng Giác Tiên của Phù Thủy Tà Ác, lợi dụng khe hở trong tấn công của Phù Thủy Tà Ác, Tiêu Phàm nhanh chóng lao lên chém giết. Phù Thủy Tà Ác nhìn thấy Tiêu Phàm đang đánh về phía mình, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Tiêu Phàm nhìn hành động lúc này của Phù Thủy Tà Ác liền biết hắn ta sắp sử dụng kỹ năng khống chế trận. Tiêu Phàm sao có thể để cho hắn ta đạt được mục đích? Tiêu Phàm từ trước khi bắt đầu chiến đấu đã ngậm sẵn trong miệng rượu chỉ để giờ khoảnh khắc này, tự tinh thổ tức. Những lời trong miệng Phù Thủy Tà Ác hoàn toàn bị cắt ngang bởi mùi cồn bỗng nhiên tràn ngập trong không khí. Trước đây khi hắn biết được các thông tin về Phù Thủy Tà Ác, Tiêu Phàm vẫn luôn khống chế chặt chẽ nhịp độ của trận đấu, coi như boss phó bản Phù Thủy Tà Ác này như tiểu quái mà đánh, mọi việc đều diễn ra đúng như ý muốn. Tiêu Phàm đánh vô cùng thuận lợi, Tuyệt Giả liền có vẻ tuyệt vọng. Làm cái gì thế, nhà ngươi không xứng với cái chức boss này một chút nào hết, có phải là chưa ăn no nên không có sức làm việc không? Vì sao ngay cả đội trưởng cũng không đánh nổi? Oán giận trong lòng của Tuyết Giả dành cho Phù Thủy Tà Ác không hề có chút tác dụng nào, Phù Thủy Tà Ác vẫn vô cùng không đủ tiêu chuẩn mà ngã xuống dưới kiếm của Tiêu Phàm, không để lại một chút cơ hội nào cho Tuyết Giả. Vở kịch cầu huyết xả thân cứu chủ của Tuyết Giả hoàn toàn không sử dụng được. Đúng lúc này, một năng lực màu đen tỏa ra hơi thở nguy hiểm đang hội tụ lại phía trên thi thể của Phù Thủy Tà Ác. Hai người trong đội ngũ đang ở bên trong phó bản, ánh mắt đồng thời lóe sáng. Tiêu Phàm nhìn thấy năng lượng đang hội tụ bên trên thi thể của Phù Thủy Tà Ác liền biết đây là sát chiêu cuối cùng ngày yên nghỉ của Phù Thủy Tà Ác. Kỹ năng tuyệt sát của boss phó bản thường có thể khiến người chơi sau khi giết boss lơ là mà không trở tay kịp. Nhưng Tiêu Phàm đã chuẩn bị từ sớm, khi đánh Phù Thủy Tà Ác hắn vẫn không hề sử dụng đến chân khí ít đến đáng thương của mình chỉ để lúc này dùng thử kỹ năng mới của hắn, Kim Tàm Thoát Xác. Tiêu Phàm tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào loạt năng lượng kia. Đồng thời trong mắt Tuyết Giả cũng để lộ ra sự hưng phấn, bởi vì cuối cùng hắn cũng đợi được cảnh tượng mà hắn mong muốn. Ngày an nghỉ là kỹ năng của boss phó bản bàn thạch trấn Phù Thủy Tà Ác. Kỹ năng này giống y như tên của nó, được sinh ra để Phù Thủy Tà Ác có thể an nghỉ sau khi chết. Làm gì để an nghỉ? Đối với boss vừa bị đánh gục mà nói thì đương nhiên là phải thay hắn ta trả thù. Cho nên ngày yên nghỉ bắt đầu chậm rãi hội tụ luồn năng lượng to lớn và nguy hiểm phía trên thi thể của Phù Thủy Tà Ác, chuẩn bị cho Tiêu Phàm một đòn chí mạng. Tuy rằng lúc Phù Thủy Tà Ác còn sống trang điểm rất lôi thôi luộm thuộm nhưng ít nhất người khác vẫn cảm nhận được một chút sức sống của hắn ta, không đến mức để thế lực Tà Ác ăn dần ăn mòn cơ hội sống như vậy. Nhưng sau khi ngày yên nghỉ bắt đầu hoạt động, xuất hiện một tia màu tím đen giống như một mảnh vỡ chậm rãi hút pháp lực ra khỏi thi thể của Phù Thủy Tà Ác. Cơ thể của Phù Thủy Tà Ác bắt đầu bay màu, dần dần biến thành màu xám trắng giống như tro tàn. Màu sắc này khiến người khác nhìn qua cảm thấy thật ảm đạm. Lúc này Phù Thủy Tà Ác nằm trên mặt đất giống như một tờ giấy bị lửa đốt, nếu như có một cơn gió nhẹ thổi qua, chắc chắn thi thể của hắn ta sẽ bay tán loạn trong gió. Màu sắc trên cơ thể của Phù Thủy Tà Ác dần mờ đi, đồng thời cũng lấy đi cơ hội sống còn sót lại của hắn ta. Trông hắn giống như một cuộn tranh được vẽ bằng mực nước bị nước tẩy trôi. Mà mực nước trên bức tranh này hóa ra lại đang hội tụ những tia màu đen tím vô cùng diễm lệ trên người Phù Thủy Tà Ác. Phó bản bàn thạch trấn này có màu sắc đặc biệt của nó, đã đến lúc hắn phải chân chính kết thúc phó bản này rồi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào luồng pháp lực trước mắt đang ngưng tụ thành một khối cầu tròn. Tiêu Phàm cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ phía trong quả cầu, hắn lập tức chuẩn bị tư thế nghênh đón chúng. Tuyết Giả cũng nhìn chằm chằm vào khối cầu tím đen nguy hiểm kia, nhưng trong mắt hắn ta khối năng lượng này có vẻ như rất đáng yêu, chỉ giống như một quả cầu khí màu tím đen bình thường. Đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn ta trong phó bản này rồi. Tuyết giả hy vọng kỹ năng của boss cuối này sẽ mạnh một chút, tốt nhất là vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho vị đội trưởng này trở tay không kịp. Sau đó hắn sẽ có cơ hội cầm khiên chắn xông ra trước người Tiêu Phàm, đúng lúc trình diễn vở kịch cứu người cầu huyết này. Nghĩ như vậy, hai người Tiêu Phàm và Tuyết Giả tiếp tục nhìn chằm chằm vào đạn áo thuật màu tím đen được kỹ năng cuối cùng của phù thủy tà ác ngày yên nghỉ ngưng tụ lại. Lòng bàn tay nắm chặt của hai người bắt đầu chảy ra mồ hôi ướt đẫm. Rõ ràng đạn áo thuật do ngày yên nghỉ ngưng tụ có màu tối nhưng bỗng nhiên chúng lại có cảm giác như vừa lóe sáng. Tiêu Phàm nhận ra sự khác thường của đạn áo thuật, hắn biết đạn áo thuật đã sắp thành hình rồi, tiếp theo sẽ ngay lập tức phóng về phía mình. Vậy nên hắn tập trung tinh thần, chuẩn bị tư thế ngồi xuống thật nhanh. Đạn áo thuật lóe sáng kỳ lạ như vậy, đương nhiên Tuyết Giả cũng sẽ chú ý đến chúng, hắn ta biết thời khắc cần ra tay đến rồi. Bản năng của hắn ta cảm nhận được lực sát thương của kỹ năng này là rất lớn, không biết tấm khiên này của hắn ta có thể chịu đựng được khối ma pháp này hay không. Nhưng lần này hắn phải bảo vệ được đội trưởng, cho dù có phải chết đi chăng nữa. Bởi vì Tuyết Giả dự tính dù có phải bỏ mạng cũng muốn lấy được món trang phục kia. Ánh sáng kia thật sự rất đẹp mà phải không? Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể đã trở nên mỏng mảnh của phù thủy ác ma bay tán loạn trong gió. Còn đạn áo thuật ở trên cơ thể của phù thủy lại bay ngược hướng gió bắn nhanh đến chỗ Tiêu Phàm. Ngay lúc này, trong lòng hai người Tiêu Phàm và Tuyết Giả không hẹn cũng nghĩ tới câu này, ngay lập tức đồng thời bắt đầu hành động. Tiêu Phàm rất nhanh ngồi xuống tại chỗ kim tàm thoát xác. Mà Tuyết Giả nhanh tay nhanh mắt, đã cầm khiên chắn đứng chặn trước mặt Tiêu Phàm. Hắn ta nhìn thấy quả cầu năng lượng màu tím đen đang bay thẳng về phía mình, trong mắt hắn ta lộ ra cảm giác hưng phấn. Tốt lắm, cứ bay về phía mình thế này đi. Chỉ cần mình ngăn được đòn tấn công kỹ năng của boss lần này, theo tình theo lý đội trưởng chắc sẽ cho mình qua thử thách phòng ngự yểm hộ này thôi. Như vậy chắc chắn mình sẽ lấy được bộ trang phục đó. Cho dù mình có bị quả cầu năng lượng này nỏ chết thì cũng có sao đâu. Tuyết Giả nhìn thấy cổ cầu dày đặc màu tím đen xuất hiện càng ngày càng lớn trước mắt mình, hắn ta giơ tấm khiên lên phía trước, trong lòng hắn ta có hơi căng thẳng. Chương 298, đội trưởng là người tốt. Lúc này đạn áo thuật sắp bị Tuyết Giả ngăn cản lại. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Giả ngây ngẩn cả người. Bởi vì đạn áo thuật vốn đang phóng nhanh về phía hắn ta lại không đập vào người hắn ta. Hương tiêu ngươi cái ba lạp đích, quả cầu năng lượng này thế mà lại là một quả cầu chuối tiêu. Phù thủy tà ác hắn ta là Beckham sao? Tuyệt giả thấy đạn áo thuật của kỹ năng ngày yên nghỉ đổi hướng rẽ ra phía sau ngay trước mặt mình. Lúc này Tuyết Giả cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuyết Giả vốn có dự tính thể hiện năng lực phòng ngự yểm hộ xuất sắc của chính mình thông qua việc ngăn đạn áo thuật lại. Bên cạnh đó còn để tung một ít nhân tình cho vị đội trưởng lãnh khốc này bằng việc giả thân yểm hộ hắn, để đội trưởng hào phóng cho hắn ta thông qua thử thách này. Cuối cùng sẽ có được thứ mà hắn ta muốn có, ai ngờ ở thời điểm mấu chốt viên đạn áo thuật này lại không nghe theo kịch bản của mình. Quả cầu này lại vòng ra sau. Nếu nó vòng ra sau thì bản thân tiêu thật rồi. Sau khi quả cầu năng lượng này lách qua mình tất nhiên sẽ đạp vào người đội trưởng của mình rồi. Tuyết Giả nghĩ như vậy là bởi vì ngay trước lúc hắn ta chạy đến chắn trước người Tiêu Phàm, hắn ta nhìn thấy vị đội trưởng luôn luôn khôn khéo này lại ngồi xuống đấy chứ không phải là chạy đi tránh quả cầu. Hơn nữa, quả cầu này lại chuyển hướng vòng ra sau, nghĩa là nó nhất định có khả năng truy lùng. Tuyết Giả cảm thấy lần này Tiêu Phàm không tránh được rồi. Nếu đội trưởng bị đập trúng thì có nghĩa là năng lực yểm hộ của mình không có tác dụng. Nếu đã vô dụng thì sẽ không vượt qua được bài kiểm tra này. Hơn nữa đội trưởng bảo mình đứng cạnh xem cuộc chiến, thế mà mình lại tự tiện hành động để thể hiện năng lực. Như vậy ấn tượng của mình trong mắt đội trưởng sẽ càng ngày càng xấu. Xong rồi. Mình không có duyên với trang phục lần này rồi. Sắc mặt Tuyết Giả lập tức trở nên trắng bệch, đứng yên tại chỗ. Hắn ta cũng không chú ý tới lượng HP của Tiêu Phàm trên bảng đội không giảm đi chút nào. Lúc này Tiêu Phàm đang đứng ở phần đất trống cách một đoạn so với vị trí gốc. Ngay một giây trước khi đạn áo thuật của kỹ năng ngày yên nghỉ lao tới phía mình, Tiêu Phàm có hơi ngạc nhiên. Hắn không ngạc nhiên vì kỹ năng cuối cùng này của phù thủy tà ác, mà là bởi bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tiêu Phàm cảm động thức hành động chạy ra chắn trước mặt mình để chịu sát thương của Tuyết Dạ, nhưng trong lòng lại già mồm mắng thầm, tại sao mấy tên tiểu bạch trong trò chơi lại thích hành động lỗ mãng như thế này. Bởi vì cảnh tượng này khiến Tiêu Phàm nhớ đến vô số lần Xà Cơ đứng chắn trước mặt mình yểm hộ như thế này. Tiêu Phàm thật sự rất sợ Tuyết Dạ ở trước mặt mình bị kỹ năng ngày yên nghỉ của phù thủy tà ác gây thương tích. Cũng may là kỹ năng ngày yên nghỉ này có khả năng truy tìm tự động, người tác chiến với phù thủy tà ác khi hắn ta còn sống chính là Tiêu Phàm nên toàn bộ sự thù hận đều được tính lên người Tiêu Phàm. Cho nên đạn áo thuật mới vòng ra đằng sau, tiếp tục xông về phía Tiêu Phàm. Ngay trước khi đạn áo thuật đập vào người Tiêu Phàm, hắn ta bắt đầu khởi động kỹ năng kim tàm thoát xác giấu trong lòng bàn tay. Tên kỹ năng, kim tàm thoát xác. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, tạo ra một ảo ảnh sống động giống y hệt để thay thế người thật, có thể di chuyển đến gần ảo ảnh trong nháy mắt. Thời gian hồi chiêu, 10 phút. Kỹ năng tiêu hao, 100 điểm chân khí. Chú ý, đây không phải sợ mà đấy là chiến lược di chuyển. Lúc ảo ảnh thế thân bị khối cầu khí dày đặc màu tím đen kia nuốt chửng gần như toàn bộ, bỗng nhiên xuất hiện hình dáng thật của Tiêu Phàm ở gần ảo ảnh thế thân, quanh hắn sáng lên ánh sáng thăng cấp. Xuất hiện bảng tổng kết kinh nghiệm phó bản, điều này có nghĩa là phó bản bản thạch trấn đã sắp kết thúc rồi. Sau khi sử dụng xong kỹ năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh thiền thoát xác, Tiêu Phàm cảm thấy thân thể của mình có chút không thực, không biết có phải là do kinh thiền thoát xác trong nháy mắt đã tiêu hao hết sạch 100 điểm chân khí không nữa. Trong hiện thực Tiêu Phàm không thể sử dụng tuyệt kỹ Thục Sơn kinh thiền thoát xác. Nhưng trong trò chơi lại hoàn toàn có thể thể nghiệm tuyệt kỹ kim thiền thoát xác này. Đây là cảm giác khi linh hồn được phóng xuất ra, chỉ lưu lại thể xác, rồi lại nhanh chóng nhập lại. Phần kinh nghiệm này trong game có lẽ sẽ giúp Tiêu Phàm sớm ngày luyện thành kim thiền thoát xác trong cuộc sống thực tế. Bây giờ đã đánh xong phó bản, hệ phó bản ban thường tương ứng cũng xuất hiện trong tay Tiêu Phàm. Mặc dù lúc này trong tay Tiêu Phàm đã có một thanh thần khí Frostmon, nhưng nói thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần là người chơi trong trò chơi đều sẽ tràn ngập kỳ vọng đối với đồ vật trong hộp ban thưởng. Tuy nhiên trước đó, Tiêu Phàm còn phải đi hỏi thăm cái người vẫn đang đứng sững sờ đằng kia, người mới vẫn còn đang duy trì tư thế cầm khiên phòng ngự. Tiêu Phàm vượt qua người đi đến trước mặt Tuyết Dạ, nhìn thấy vẻ mặt của Tuyết Dạ lúc này, kém chút nữa bị giật mình. Mặt của Tuyết Dạ lúc này trắng bệnh bệch không chút huyết sắc. Ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ, biểu tình sống mà không thể yêu. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, người mới đúng là người mới, một kỹ năng của boss thôi mà cũng bị dọa thành cái dạng này, tố chất tâm lý thật yếu. Tiêu Phàm thử tổ chức lại ngôn ngữ để an ủi cô một chút, nhưng thấy Tuyết Dạ yếu ớt bị một cái kỹ năng của boss dọa thành như vậy lại không biết nói cái gì cho tốt, trong lúc nhất thời có chút buồn rầu. Tiêu Phàm thấy hộp ban thường xuất hiện trong tay Tuyết Dạ. Nhanh trí nói, Tuyết Dạ, đừng lo lắng, chúng ta đã đánh xong phó bản, hộp ban thưởng của phó bản cũng đã tới tay rồi, mở ra nhìn xem, có lẽ bên trong sẽ xuất hiện thứ em muốn đấy. Tuyết Dạ đang đau đớn trong lòng vì cho rằng tinh quang lấp lánh đã mất, lúc này nghe thấy bên tai mình có tiếng nói thì cứng đờ quay mặt lại. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, thầm nhủ trong lòng, xem ra Tuyết Dạ này còn kém hơn cả Xà Cơ. Trong game, chí ít Xà Cơ cũng không sợ hãi. Còn Tuyết Dạ, kỹ năng cũng chưa đánh vào cô mà cô đã biến thành dáng vẻ thế này rồi. Đội trưởng, anh còn sống à? Tuyết Dạ nản lòng thoái chí, đội trưởng còn sống thì sao, dù sao thì thời trang cũng không có duyên với mình. Nghe thấy câu nói ngây thơ của Tuyết Dạ, vẻ mặt Tiêu Phàm cứng đờ. Sao lại có cảm giác Tuyết Dạ đờ nát chủ èo mình chết thế nhỉ? Nhưng Tiêu Phàm thấy dáng vẻ bây giờ của Tuyết Dạ cũng không tiện chỉ trích cái gì, ngược lại còn cười làm lành, anh không sao, em mở hộp ban thưởng ra xem, có lẽ thứ em muốn sẽ xuất hiện đấy. Đồ vật em muốn. Tuyết Dạ yên lặng lẩm nhẩm mấy chữ này, trong mắt dường như khôi phục chút thần thái, chậm rãi mở hộp ban thưởng tựa như đây là tia hy vọng cuối cùng. Tên, sách kỹ năng trận. Loại hình, vật làm tiêu hao 1/1. Phẩm chất, hy hữu. Công dụng, sau khi sử dụng có thể nắm giữ trận. Điều kiện sử dụng, không có. Sách kỹ năng, là sách kỹ năng của boss phó bản. Xem ra hệ thống rất chiếu cố những người chơi mới. Trong game, vận khí của xà cơ cũng không tệ, không nghĩ tới tuyết giả cũng vậy. Tiêu Phàm trông thấy sách lĩ năng trong tay tuyết giả mà đỏ cả mắt. Tuyết giả thấy vật phẩm trong tay mình thì thở dài, quả nhiên đạt được món thời trang kia không hề dễ dàng. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của tuyết giả, đột nhiên cảm thấy để tuyết giả có được sách kỹ năng thật phung phí của trời. Người chơi mới như nàng vốn dĩ không biết được giá trị của vật phẩm này. Nhìn thấy tuyết giả mở được một vật phẩm tốt như thế, lòng Tiêu Phàm ngứa ngáy đứng ngồi không yên. Thừa dịp tuyết giả mở được vật phẩm không tệ, Tiêu Phàm quyết định muốn lấy chút may mắn của cô, cũng mở được đồ tốt. Cõi lòng Tiêu Phàm đầy mong đợi nhìn hộp ban thưởng phó bản của mình. Vật phẩm mà phó bản ban thưởng của Tiêu Phàm dần xuất hiện trong ánh sáng. Tên, bộ đồ trên bữa ăn. Loại hình, công cụ. Phẩm chất, phổ thông. Độ bền, 100%. Lực công kích, yếu. Thuộc tính, không. Hiệu quả đặc biệt, không. Điều kiện trang bị, không. Chương 299, rời phó bản. Tiêu Phàm nhìn bộ dụng cụ màu bạc trên tay, mặt biến thành màu đen, hắn bắt đầu hoài nghi màu da trong trò chơi của hắn. Nếu như trong game mình thực sự không phải người châu Phi, vì sao lại đen mặt đến mức này? Nhìn tuyết giả sát phách vô cùng may mắn mở được một quyển sách kỹ năng, vì sao mình lại mở được cái đồ chơi này? Một cái khay tròn còn thêm một cái lồng bàn tròn, đây là muốn hắn đi phục vụ nhà hàng à? Vì sao hắn luôn có thể mở ra được những đồ vật kỳ dị thế? Trước kia mở được một cái kẹp gắp than tổ ong, hiện giờ lại mở được cái gì bộ đồ trên bữa ăn, hệ thống đờ nát chơi ông phải không? Được rồi, mình không cần chấp nhặt với một cái khay và một cái lồng. Tiêu Phàm đi tới trước mặt tuyết giả, lấy tinh quang lấp lánh ra. Tiêu Phàm cũng không quên mình đã hứa hẹn với người ta cái gì, phó bản đã kết thúc, vậy không ai nợ ai, đưa cho tuyết giả đồ vật mà mình đã hứa là sẽ đưa cho cô. Dù sao Tiêu Phàm cũng không thiếu cái đồ vật thời trang này, sau khi cho cô vật phẩm thời trang này, sẽ nghĩ biện pháp kéo cô vào cái vực sâu vũ hội ác ma. Cái này, đây là... Tuyết giả nhìn tinh quang lấp lánh mà Tiêu Phàm đưa cho mình, kích động đến nỗi không nói ra lời. Cậu vốn dĩ cho rằng thứ này không có duyên với mình, không nghĩ tới. Tiêu Phàm nhìn thấy vẻ mặt của tuyết giả biến đổi, thở dài trong lòng, con gái chính là như vậy. Vừa rồi sắc mặt còn trắng bệch, vừa thấy được đồ vật xinh đẹp liền hồi phục ngay lập tức. Hiện giờ khí sắc vô cùng hồng nhuận, thật sự còn nhanh hơn so với lật sách. Tiêu Phàm nào có biết, vì để đạt được tinh quang lấp lánh mà cậu đã trăm phương nghìn kế lăn lộn trong phó bản không biết bao lâu. Bình thường, những vật phẩm thời trang hoặc trang bị mà tuyết giả coi trọng, tuyết giả đều trực tiếp dùng tiền để mua, thích cái gì mua cái đó, thực sự vô cùng dễ dàng. Mà tinh quang lấp lánh là món thời trang đầu tiên mà tuyết giả cố gắng đạt được trong game, tinh quang lấp lánh là thời trang kỷ niệm, lúc này đối với tuyết giả mà nói, nó thực sự có ý nghĩa kỷ niệm không tệ. Cảm giác sau khi bỏ ra rất nhiều cố gắng để đạt được món thời trang so với cảm giác trực tiếp dùng tiền mua hoàn toàn khác, vì thế tuyết giả vô cùng cao hứng. Trong phó bản, đã không biết bao nhiêu lần cậu cho rằng mình không thông qua khảo hạch, cậu và tinh quang lấp lánh vô duyên, nhưng cuối cùng đội trưởng lại cho cậu một kinh hỉ. Hơn nữa, cậu cho rằng đội trưởng Tiêu Phàm là một người vô cùng lạnh lùng khó làm quen, không nghĩ tới bây giờ lại thân thiện như vậy. So với những người tính tình cổ quái ở công hội mà trước kia cậu ở cùng thì tốt hơn nhiều. Trời ạ, vị đội trưởng này thực sự là người tốt. Bên trong phó bản, mình biểu hiện kém cỏi như vậy, toàn bộ quá trình đều do đội trưởng gánh vác, không nghĩ tới đội trưởng lại khoan dung độ lượng như vậy, giúp người kém cỏi như mình thông qua khảo hạch, còn tặng mình thời trang xinh đẹp như vậy, thực sự vô cùng cảm động. Sau khi có được thời trang mà mình mong muốn, tuyết giả có vẻ hơi mất khống chế. Vậy mà lại tặng cho vị đội trưởng thân thiện đến cực điểm này một cái ôm nóng bỏng. Tiêu Phàm cảm thấy mái tóc dài màu vàng của tuyết giả phất qua mặt mình có chút ngứa, hai gò má cũng theo đó mà nóng hơn, hai tay có chút cứng ngắc, không biết để chỗ nào cho tốt, cử chỉ vô cùng xấu hổ. Tiêu Phàm nghĩ thầm, có hiểu được tại sao những người giàu lại có thể cua được mỹ nữ dễ dàng như vậy. Sức chống cự của con gái đối với những đồ vật xinh đẹp thực vô cùng thấp. Chỉ là cho cô một bộ thời trang thôi mà cô đã kích động như vậy rồi. Tuy nhiên tuyết giả, thân là nữ nên thận trọng một chút, nam nữ thụ thụ bất thân có biết không? Mặc dù Tiêu Phàm già mồm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn không nói lời nào, tựa như vô cùng hưởng thụ loại diễm ngộ này. Tuy nhiên lúc Tiêu Phàm cảm nhận giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường đè vào trước ngực khi Tuyết Giả ôm mình, cảm giác có chút quái dị. Trang bị giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường của Tuyết Giả là thời tàng cho nữ, cho nên trước ngực của áo giáp cũng được thiết kế thành phù hợp với đường cong cơ thể đặc thù của con gái. Sau khi Tuyết Giả ôm mình, Tiêu Phàm cảm thấy hình như nơi đó trống rỗng, chẳng lẽ thật ra ngực của Tuyết Giả chưa phát triển? Vẫn là coi như đây chỉ là ảo giác của hắn. Tuyết Giả, cậu bình tĩnh lại đi, buông tôi ra trước đã. Tiêu Phàm không hiểu tại sao Tuyết Giả lại thích bộ trang phục kỷ niệm đó như vậy, vừa có được nó thì lập tức vui vẻ ôm hắn một lúc lâu, không chịu buông ra. Nhưng mà cô nàng này cũng thật khỏe, cái ôm này khiến xương sườn của hắn suýt chút nữa gãy đôi. Khụ, xin lỗi đội trưởng, cũng tại tôi vui quá. Lúc này, Tuyết Giả cũng nhận ra mình đã thất lễ, hơi ngại ngùng nói với Tiêu Phàm. Bây giờ cũng đã lấy được bộ trang phục kỷ niệm đó rồi, vậy cậu đồng ý gia nhập đội của tôi chứ? Thấy tâm trạng Tuyết Giả đang tốt, Tiêu Phàm vội hỏi ngay chuyện này, định nhân lúc cậu đang vui vẻ lừa cậu vào trong lễ hội ác ma này. Hắn thật sự sợ Tuyết Giả có được trang phục kỷ niệm rồi thì đổi ý. Đương nhiên rồi, Tuyết Giả trả lời rất dứt khoát, trong đầu thầm nghĩ người đội trưởng mệnh phàm này tốt với cậu như vậy, đương nhiên cậu muốn gia nhập đội của hắn rồi. Nếu cậu lấy được tinh quang thiềm diệu rồi lại đổi ý, thế chẳng phải cậu là một kẻ nói không giữ lời sao? Đội trưởng đã tặng tôi lễ vật đáng quý như vậy, tôi cũng không thể không trả lễ gì cho đội trưởng được. Đây là một vật phẩm mà tôi vừa được thưởng từ phó bản gần đây, đội trưởng hãy xem như là lễ ra mắt vậy. Vừa nói, Tuyết Giả cầm quyển sách kỹ năng trên tay đưa cho Tiêu Phàm. Chuyện này, cậu quá khách khí rồi, ha ha. Đội trưởng mới là người quá khách khí, ha ha. Tiêu Phàm và Tuyết Giả nhìn nhau cười vui vẻ, trong lòng cũng thầm cười vui vẻ, thế này xem ra mình cũng thiệt gì. Trái ngược với không khí vui vẻ ở phó bản trấn bàn thạch, bầu không khí trước cửa phó bản lại căng thẳng hơn nhiều, vì đứng trước cửa vào là một người đàn ông đẹp trai cơ bắp lực lưỡng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khu vực kế cận trấn bàn thạch. Cảnh tượng này khiến những người chơi đang định tiến vào phó bản phải dừng bước, lo lắng nhìn vị tôn thần đứng trấn trụ trước lối vào phó bản này. Bọn họ biết vị đại tôn thần này tên là Vasily, là nhân vật mới nổi lên gần đây của công hội tinh thần. Nhưng bây giờ nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ càng muốn đặt cho Vasily này một cái biệt danh là vượn của công hội tinh thần, vì cơ thể của người này quả thật quá lực lưỡng. Vừa nhìn cơ thể của gã lại nhìn đôi tai nhọn vô cùng đặc biệt kia, mọi người lập tức cảm thấy tên này chẳng khác gì yêu quái bước từ trong Tây Du Ký ra. Vasily cảm nhận được ánh mắt kính sợ của người chơi đứng xung quanh thì tâm trạng gã càng vui vẻ. Mặc dù trong thời gian gần đây, trong tân sinh, danh tiếng của gã bị nhân vật mới nổi Licking che mất, nhưng giờ cảm nhận những ánh mắt đang nhìn về phía mình, gã cảm thấy mình vẫn có chỗ đứng nhất định trong trò chơi, số lượng người vây quanh nhìn gã ngày càng nhiều chính là bằng chứng tốt nhất. Vasily không biết là những người chơi đứng ở đây cũng không phải vì muốn ngắm nhìn gã. Bọn họ cứ liên tục vây quanh gã chỉ vì nơi gã đứng là trước cửa phó bản, mà nhìn dáng vẻ vô cùng hung ác đó của gã, đương nhiên không người nào dám tiến lên, chỉ có thể run rẩy đứng nhìn. Bọn họ không hiểu gã muốn làm gì ở đây, chỉ thấy gã chăm chú nhìn cửa ra vào phó bản trấn bàn thạch, nên những người chơi xung quanh cũng chẳng dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Dù sao muốn hạ phó bản thì lúc nào cũng được, nhưng chuyện nguy hiểm như chọc vào Vasily thì chẳng ai muốn làm. Chỉ cần nhìn vào bắp thịt rắn chắc to khỏe kia của Vasily, thì ai cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Vì vậy, nếu nói những người chơi tụ lại trước cửa trấn bàn thạch ngày càng nhiều thì chẳng bằng nói bọn họ bị Vasily cản trước cửa phó bản. Tất cả bọn họ đều đang chờ gã rời khỏi nơi này, như vậy thì bọn họ có thể vào trong, không ngờ chuyện này lại thành một cảnh tượng người tới vây xem gã trong mắt Vasily. Chương 300, Vasily bị làm lơ. Nhiều người ngắm nhìn mình như vậy khiến trong lòng Vasily vô cùng vui sướng, ánh mắt kính trọng và sợ hãi của những người chơi đứng xung quanh khiến gã cảm thấy mình chẳng khác nào một cao nhân bậc nhất. Nhưng có một chuyện khiến gã khá buồn bực, tuy rằng chuyện được tôn kính thế này cũng không tồi, nhưng gã càng hy vọng fan hâm mộ của gã sẽ tạo ra hành động gì đó hơn, như vậy thì danh tiếng trong trò chơi của gã sẽ càng được nâng cao. Đáng tiếc bọn họ chỉ dám ngắm nhìn mà không dám bước lên chào hỏi hay xin chữ ký. Thật ra thì trong lòng Vasily cũng đã chuẩn bị một màn biểu diễn giao lưu với fan hâm mộ của gã rồi. Gã định sẽ cho fan hâm mộ nhìn thấy cơ bắp săn chắc mà gã tự hào nhất. Cơ delta, cơ bắp tay, cơ tam đầu, cơ lưng to, cơ thang. Dù là cơ bắp nào thì Vasily cũng không ngại. Trên đời, chỉ có loại cơ mà gã không biết, không có loại mà gã không luyện được. Chỉ là fan hâm mộ nào muốn nhìn thấy vũ khí bí mật của gã thì không được, nhưng mà nếu là fan nữ xinh đẹp thì không sao. Khi một người luôn được những người xung quanh ca ngợi thì thường dễ tưởng tượng thái quá, suy nghĩ lung tung. Vasily chính là một kẻ như vậy, chỉ là gã chưa từng nghĩ tới, không phải ai cũng thích những người có bắp thịt lực lưỡng, dù sao thì một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng thường khiến người ta liên tưởng tới hai chữ hung tàn. Chính vì vậy, bây giờ nhìn Vasily hoàn toàn không khác gì một vị thần giữ cửa, lẳng lặng đứng trước cửa ra vào phó bản trấn bản thạch. Còn người chơi tới phó bản này thì ngày càng tăng lên, thỉnh thoảng có vài người chơi vừa đánh xong phó bản đi ra ngoài cũng bị cái gã cơ bắp lực lưỡng đứng trước cửa làm cho mất hồn mất vía. Có người chơi nhát gan thì sợ tới mức lập tức rút vũ khí ra. Còn người lớn gan hơn chút thì cũng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn lo lắng tới nuốt nước bọt, vừa cảnh giác nhìn Vasily vừa bước nhanh ra ngoài. Tóm lại, vì Vasily đứng chắn trước cửa phó bản trấn bản thạch nên không ít người chơi tới phó bản này bị dọa cho hết hồn. Chẳng mấy chốc, khắp nơi lan truyền tin đồn nhân vật mới nổi Vasily của công hội tinh thần đứng chắn trước cửa phó bản trấn bản thạch để tuyên chiến với người nào đó. Nhưng chuyện này cũng nhanh chóng bị câu chuyện tình yêu của Mệnh Phàm đè xuống, tin tức này lập tức không dậy nổi một ngọn sóng nào. Lại nói tới những người chơi đang đứng trước cửa phó bản bị dáng vẻ của Vasily dọa sợ. Ngoài việc chờ Vasily rời khỏi phó bản, thì đám quần chúng đang vây xem này còn có một nhiệm vụ nữa, đó là quan sát phản ứng thú vị của những người chơi lúc nhìn thấy Vasily sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ phó bản xong và bước ra ngoài. Wow, anh nhìn kìa, đó chính là kẻ vừa bị Vasily dọa cho sợ tới nhũn chân ra. Ha ha, cũng chỉ là sợ tới nhũn chân thôi mà. Lúc nãy còn có người nhìn thấy Vasily thì lập tức rút vũ khí rồi hét lên chuẩn bị chiến đấu với quái vật đấy. Chuyện này có gì đáng nói chứ, lúc này có người chơi nữ bị dọa tới mức nhảy vào ngực đồng đội nam đứng cạnh đấy. Tĩnh lặng. Này, anh đừng kể mấy chuyện linh tinh này được không, chúng tôi chỉ muốn kể vài chuyện thú vị thôi mà, sao anh lại nói chuyện này khiến người ta ghen tị vậy? À, xin lỗi, tôi không cố ý. Đám người đang nói chuyện vui vẻ này cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, vì tấm màng mỏng màu đỏ trước cửa trấn bản thạch lại sáng lên, biểu thị lại có người chơi vừa hoàn thành nhiệm vụ phó bản sắp ra ngoài. Bọn họ rất hứng thú với phản ứng của những người chơi đó lúc nhìn thấy Vasily nên cũng không nói chuyện nữa, yên lặng nhìn về phía cửa. Nhưng mà phản ứng của hai người chơi bước ra cửa phó bản lần này lại khiến cho quần chúng đang vây xem thất vọng. Không biết cặp nam nữ này đang nói chuyện gì mà lại nói rất hăng say, hoàn toàn không thấy dáng vẻ vô cùng đáng sợ của người đang đứng trước cửa. Mọi người không nhìn thấy phản ứng bị dọa tới sợ mất mật của hai người chơi kia, lại nhìn thấy hai người nam nữ kia đang cười nói rất vui vẻ, khiến trong lòng mọi người cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà đợi tới khi ánh sáng chói mắt trước mặt dần tan đi thì mọi người mới nhìn thấy gương mặt của hai người chơi vừa bước ra. Ánh mắt của những người chơi đang có mặt trước cửa phó bản lập tức sáng bừng lên, bọn họ biết người chơi nam kia, thân phận của hắn không tầm thường chút nào. Lúc này không chỉ có những người đang vây xem sáng mắt lên, đôi mắt của Vasily cũng đã phát sáng, bởi vì rốt cuộc thì gã đã chờ được con mồi của mình, Licking Mệnh Phàm. Thế là Vasily to con vẫn luôn đứng bất động đã hoạt động đôi chân của mình, theo sự di chuyển của Vasily. Trong lòng những người chơi đang vây xem kia cũng bắt đầu trở nên hồi hộp, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào sự phát triển của tình hình một cách hưng phấn, không muốn bỏ qua bất kỳ giây phút đặc sắc nào. Lẽ nào người mà Vasily chờ để phục kích lại là Licking Mệnh Phàm sao? Nếu đúng là vậy, thế thì chuyện này sẽ rất hay ho cho mà xem. Vasily phảng phất đã nghe được tiếng lòng của những người chơi khác, bởi vì hành động tiếp theo của gã đã xác minh cho ý nghĩ trong lòng của những người chơi kia. Vasily đi về phía Tiêu Phàm, gã ra chính giữa con đường mà Tiêu Phàm phải đi rồi ngừng lại, không nói lời nào, cứ trầm mặc im lặng như vậy. Gã lẳng lặng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm càng lúc càng gần, trong mắt là sự hung ác. Luồng áp lực này khiến cho những người chơi đang vây xem ở xung quanh cảm nhận được một sự hoảng hốt không tên. Tại sao Vasily phải làm vậy chứ? Bởi vì Vasily to con rất khôn khéo, gã cũng đã quán triệt khái niệm về hình tượng cao thủ như Tiêu Phàm, trầm mặc ít nói, dựa vào khí thế mà mình tỏa ra để đè ép đối thủ, đây chính là khí chất mà một người cao thủ trong trò chơi nên có. Vì vậy Vasily đứng trên con đường mà Tiêu Phàm ắt hẳn phải bước qua, chính là vì muốn tạo áp lực trước khi chiến đấu cho Tiêu Phàm, tạo nên uy thế cho bản thân mình. Muốn nổi tiếng ở trong trò chơi thì hình tượng khi xuất hiện rất quan trọng, ví dụ cụ thể thì có thể tham khảo Tây Môn Suy Tuyết. Lúc Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện để quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành thì hình tượng rất cao lớn, Vasily rất yêu thích. Tiêu Phàm càng lúc càng đến gần, những người đang vây xem cũng trở nên hồi hộp, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hiện trường. Trong lòng Vasily đã bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng, thế nhưng Vasily vẫn vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực, theo đó. Hai khối rắn chắc trước ngực của Vasily nhún nhảy, trông rất đáng sợ, gã muốn nhìn xem Tiêu Phàm sẽ làm gì để đáp trả lại sự khiêu khích của gã. Còn ba bước, còn hai bước, còn một bước, bọn họ sắp đối đầu, Mệnh Phàm và Vasily sẽ sát ra tia lửa thế nào, những người chơi đang vây xem đều trừng to hai mắt, Vasily cũng căng thẳng bày thế trận chuẩn bị đón quân địch. Trong sân có một luồng gió nhẹ thổi qua, thổi cho lá rụng xuống đất. Cũng thổi tan sự căng thẳng trong lòng mọi người. Bởi vì hành động của Lịch Kinh Mệnh Phàm thực sự là quá nhàn nhã và quá thoải mái, khiến cho bọn họ nhìn thấy cũng chẳng thể nảy sinh ra sự căng thẳng được. Tiêu Phàm đến gần Vasily, sau đó vòng qua bên cạnh gã, tiếp tục nói chuyện trời đất với Tuyết Giả. Đội trưởng, trước đó em vẫn không nhìn ra được anh lại là một người dễ tính như vậy đó. Ha ha, đương nhiên rồi. Mọi người đều nói con người của anh rất nhiệt tình, rất dễ tính đó. Bây giờ thì rất nhiệt tình, lúc nãy thì em cảm thấy anh rất lạnh lùng, khiến em hơi lo lắng và sợ hãi, có điều cảm giác bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Cho nên mới nói, em đã nghĩ oan cho anh rồi, em nhìn đi, dáng vẻ của anh đâu phải là kiểu vô cùng lạnh lùng chứ, từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn có một ưu điểm, đó chính là cư xử nhiệt tình. Vasily nghe Tiêu Phàm và Tuyết Giả đi qua bên cạnh mình rồi nói chuyện tiếp, trên trán gã nổi lên cả gân xanh, khiến biểu cảm trên khuôn mặt của gã lại càng kinh khủng hơn. Lẽ nào là vậy, bởi vì muốn tán gái mà cái tên này không thèm nhìn đến chính mình luôn đấy. Hắn không thèm để ý mà trực tiếp đi ngang qua mình, nếu chuyện này còn nhịn được thì có chuyện gì mà không nhịn được nữa chứ, cho dù chú nhịn được thì thím cũng không nhịn được. Đám người đang vây xem nhìn thấy dáng vẻ tức giận lúc này của Vasily, lại nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng của Tiêu Phàm, trong lòng lại sinh ra sự kính nể đối với Lịch Kinh Mệnh Phàm lần thứ hai. Chương 301, tôi tên là Tuyết Giả. Không hổ danh là Lịch Kinh Mệnh Phàm, hoàn toàn hơn xa cái tên chỉ có cơ bắp mà không có não như Vasily. Vasily muốn dựa vào cơ thể cường tráng của mình để đe dọa Mệnh Phàm. Không nghĩ đến Mệnh Phàm lại dễ dàng hóa giải tình thế, tiếp tục đi con đường của chính mình, tán gái của mình, không thèm nhìn đến cỏ dại bên đường, hành động phóng khoáng nhưng lại thô bạo như vậy, ở trong trò chơi cũng chỉ có Lịch Kinh Mệnh Phàm có thể làm được mà thôi. Vasily nhìn thấy mình bị Tiêu Phàm làm lơ, gã đâu thể nào chịu đựng sự đối xử như vậy, nói thế nào thì bây giờ gã cũng là một danh nhân ở trong trò chơi, cho dù anh là Lịch Kinh Mệnh Phàm thì cũng không thể làm lơ gã được. Vasily cũng là một tên cố chấp, gã thầm nghĩ anh cố tình vòng qua người tôi, vậy thì tôi sẽ tiếp tục chặn trước mặt anh, chặn đến lúc anh phải để ý đến tôi, xem coi anh còn có thể tiếp tục bình tĩnh như vậy hay không. Thế là Vasily nhanh chân bước về phía trước, vượt qua hai người Tiêu Phàm và Tuyết Giả, lại để cơ ngực của mình chặn trước mặt Tiêu Phàm lần nữa. Trong lúc nói cười thì Tiêu Phàm và Tuyết Giả cảm giác được ở phía trước có thứ gì đó đang cản đường. Hai người vô thức đi vòng qua. Thế nhưng Vasily đã té một lần rồi thì sẽ khôn hơn một chút, sao gã có thể để cho hai người bọn họ toại nguyện chứ? Anh đi về phía bên trái, tôi liền qua trái, anh đi về phía bên phải, tôi liền qua phải, tôi chắc chắn chặn trên con đường mà anh phải đi qua, xem coi anh có thể làm gì để thoát khỏi tôi, Vasily đắc ý thầm nghĩ. Thế nhưng gã còn chưa đắc ý được một giây. Biểu cảm trên mặt đã đổi thành kiểu mới ăn phải quả đắng, bởi vì Tiêu Phàm và Tuyết Giả trực tiếp chuyển sang hướng khác, Thật là quá đáng mà, sao hai người bọn họ có thể không làm theo kịch bản như vậy được chứ? Anh đã nói với em, trong đội của chúng ta vẫn còn vài thành viên nữ nữa, đều là người rất tốt, đợi một lát anh gọi mấy người đó đến rồi giới thiệu cho, họ đều là người rất dễ tính. Tiêu Phàm nói với vẻ cẩn thận từng chút một, nếu có thể, Tiêu Phàm hoàn toàn không muốn giới thiệu mấy người hồ nữ cho Tuyết Dạ, bởi vì Tiêu Phàm sợ đến lúc đó thì Tuyết Dạ lại bị mấy người này hù sợ. Thật sao, vừa nghe anh nói vậy, em thật sự rất mong chờ đó. Ha ha, không cần mong chờ đâu, cứ cư xử bình thường là được. Tiêu Phàm cười rất lúng túng. Nghe Tuyết Dạ nói rất mong chờ các thành viên khác trong đội của mình, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy hơi thấp thỏm. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ của Tiêu Phàm và Tuyết Dạ. Lịch Kinh Mệnh Phàm, cái tên nhà anh thật là khinh người quá đáng mà. Anh thật sự không coi ai ra gì cả. Lại có thể làm lơ Vasily này. Sau khi Vasily bị Tiêu Phàm và Tuyết Dạ làm lơ mấy lần, rốt cuộc thì gã cũng không thể nhịn được nữa. Gầm thét về phía Tiêu Phàm, theo âm thanh mà Vasily chủ động phát ra, hình tượng cao thủ mà Vasily cố gắng xây dựng đã tự động sụp đổ trước mặt mọi người. Tiêu Phàm nghe thấy ở bên cạnh mình có người nào đó đang gào thét, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại từ trong cuộc tán gẫu khi thế kia. Hắn nhìn thấy Vasily quái nhân cơ bắp không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình, trong lòng hắn cả kinh, vẻ mặt rất kinh ngạc. Người chơi đang vây xem nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tiêu Phàm, thầm nghĩ không hổ danh là Mệnh Phàm, người đã đùa giỡn nữ thần võng Du Ngọc Sinh Yên ở trên giải đấu PK biểu diễn tân sinh, bây giờ hắn vẫn chịu chơi như vậy, biểu cảm này thật sự được ngụy trang vô cùng hoàn mỹ. Có điều Mệnh Phàm thật sự là một vị vua ở trong tân sinh. Tùy tiện một chút đã có thể phá hủy khí thế mạnh mẽ mà Vasily cố gắng xây dựng trước khi chiến đấu. Ở bất kỳ phương diện nào thì Vasily luôn yếu hơn một chút so với Lịch Kinh Mệnh Phàm. Phản ứng lần này của Tiêu Phàm không phải là giả vờ, mà là hoảng hốt thật sự, dù sao thì một quái nhân cơ bắp như vậy bỗng nhiên gào thét với bản thân mình, chỉ cần là người bình thường đều sẽ hoảng hốt. Còn việc Tiêu Phàm làm lơ Vasily, chuyện đó hoàn toàn là do hai người Tiêu Phàm và Tuyết Dạ chỉ lo tập trung tán gẫu nên phản ứng rất chậm với tình huống bên ngoài. Đối với tình huống xảy ra trước mắt mình thì Tiêu Phàm hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, trong khoảng thời gian ngắn thì hắn vẫn rất mờ mịt, thế nhưng Tuyết Dạ lại có vẻ vô cùng không vui, bởi vì có người quấy rầy cuộc tán gẫu vui vẻ của cậu và đội trưởng, điều quan trọng nhất là người xuất hiện trước mặt Tuyết Dạ khiến cậu cảm thấy vô cùng không hợp mắt. Ngoại hình của gã hoàn toàn không phù hợp với mắt thẩm mỹ đặc biệt của Tuyết Dạ. Thế là trong lòng Tuyết Dạ càng lúc càng buồn bực khi nhìn Vasily trước mắt mình. Tiêu Phàm còn đang nghi hoặc, lúc nào? Vasily tôi khiêu chiến anh Lịch Kinh Mệnh Phàm. Những lời này đã qua rõ ràng rồi, ngay lập tức Tiêu Phàm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, cũng nhen nhóm lên tính hóng chuyện của quần chúng vây xem. Anh nghe tin gì chưa? Vasily của công hội tinh thần muốn khiêu chiến Mệnh Phàm, có trò hay xem rồi. Tôi đã nói rồi, Vasily ngồi ở nơi này chắc chắn là để đợi ai đó, không ngờ rằng hắn lại to gan như vậy, dám khiêu chiến Lịch Kinh Mệnh Phàm tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng lẽ hắn không xem màn thi đấu của PK tân sinh hay sao, cho dù Truy Phong giả Tịch Dương có thực lực mạnh như vậy cũng nhanh chóng bị giết chết đấy thôi. Anh thì biết cái gì? Đã nói trước rằng ai đánh bại được Lịch Kinh Mệnh Phàm trong trò chơi trước thì người đó sẽ nhận được vinh quang vô hạn, xem ra Vasily này thật sự là muốn liều mạng rồi. Đám người chơi xì ào bàn tán, tin tức Vasily khiêu chiến Mệnh Phàm cũng không chân mà đi, điên cuồng truyền khắp nơi trong tân sinh, hấp dẫn vô số người chơi hội tụ tới trấn bản thạch. Đối mặt với Vasily đang hừng hực khí thế khiêu chiến bản thân, Tiêu Phàm trực tiếp trả lời hai chữ, không rảnh. Nói xong Tiêu Phàm liền kéo Tuyết Dạ đi ra ngoài. Cuộc khiêu chiến này đương nhiên không thể nhận rồi, chẳng phải là Tiêu Phàm sợ bại dưới tay Vasily mà là nếu Tiêu Phàm đi nhận lời khiêu chiến lung tung thì sẽ mở ra một tiền lệ khiến cho càng nhiều người chơi khác kéo tới, đến lúc đó hắn nào còn có thể vui sướng tận hưởng trò chơi này được nữa. Đừng có mơ chạy đi được, hôm nay anh không chấp nhận khiêu chiến của tôi thì đừng có mơ sẽ rời khỏi chỗ này được. Sau khi bị hai người Tiêu Phàm và Tuyết Dạ không thèm để ý tới, Vasily liền dùng chiêu thức, trong nháy mắt đã xuất hiện chắn trước lối đi của Tiêu Phàm, ngăn không cho Tiêu Phàm rời khỏi. Tiêu Phàm nhìn cơ bắp cuồn cuộn của tên đứng chắn trước mặt mình, trong lòng không tránh khỏi ghét bỏ, tránh ra, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tiêu Phàm, Vasily lại vui vẻ, khẽ cười nói, hôm nay tôi tới đây là để khiêu chiến anh không đồng ý cũng được, anh chỉ cần nhận thua với tôi trước mặt mọi người ở đây là được. Nghe được những lời nói kiêu ngạo của Vasily, Tiêu Phàm rốt cục không thể nhịn được nữa, Vasily đã muốn đi tìm đường chết, vậy thì hắn liền từ bi hoàn thành tâm nguyện cho gã. Tiêu Phàm đang định rút vũ khí của mình ra chém cho cục thịt dị dạng trước mặt này nát bươm, Tuyết Dạ lại tức giận quát lên trước Tiêu Phàm một bước. Đội trưởng của tôi không phải đã bảo là anh ấy không rảnh rồi sao, tên cơ bắp xấu xí còn chắn ở đây làm gì? Tuyết Dạ chỉ vào mũi Vasily mắng, hoàn toàn không nể nang gì. Tên cơ bắp xấu xí sao? Cô gái này lại nói gã là tên cơ bắp xấu xí. Vasily nghe được lời nói của Tuyết Dạ lập tức tức phát điên, đối với Vasily mà nói cơ bắp luôn luôn là niềm tự hào của gã. Bình thường lúc rảnh rỗi gã thích nhất là chụp ảnh cơ bắp của hắn rồi đăng lên mạng xã hội khoe khoang. Hôm nay cô gái này lại chê cơ bắp của hắn xấu xí trước mặt mọi người. Cô ta quả nhiên chẳng biết gì cả. Phải biết rằng cơ bắp chính là tín ngưỡng của Vasily gã. Cơ bắp xấu chỗ nào chứ? Cô biết cái gì là khỏe đẹp không? Chương 302, bị Tuyết Dạ khinh thường. Vì để khoe dáng người khỏe đẹp của gã với Tuyết Dạ, Vasily liền bắt đầu tạo dáng giống như vận động viên thể hình gồng hai bắp tay, nghĩ rằng sẽ nhận được lời tán thưởng của Tuyết Dạ, không ngờ Tuyết Dạ không thèm nể nang gì liền nói ra hai từ khiến cho tim Vasily như bị tên bắn xuyên qua. Ghê tởm, Tuyết Dạ nhướng mày, rõ ràng là vô cùng không vui với biểu hiện của tên cơ bắp trước mặt này. Nghe được lời bình luận của Tuyết Dạ đối với Vasily, tâm trạng của Tiêu Phàm vốn không vui cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhẹ giọng cười trộm. Cơ bắp là tín ngưỡng của Vasily, bị Tuyết Dạ phê bình vô tình như vậy, Vasily sao có thể chịu được, lập tức phản biện lại, thật là nông cạn. Cô tránh ra, mục tiêu của tôi không phải cô, tôi muốn khiêu chiến với Lịch Kinh Mệnh Phàm. Anh nói cái gì? Tuyết Dạ nghe được lời nói của Vasily, trong lòng cảm thấy tức giận, nhất là bị một kẻ cơ bắp xấu xí nói mình nông cạn. Trong lòng Tuyết Dạ xuất hiện một cảm giác bị sỉ nhục. Tức giận xông lên khiến Tuyết Dạ không thể ngồi yên được nữa, chỉ vào Vasily trước mặt nói, được, anh không phải là muốn khiêu chiến đội trưởng mệnh phàm của tôi sao, vậy thì anh đánh thắng được tôi đã rồi hãy nói. Không đợi Vasily đáp lời, người đầu tiên phản ứng lại là Tiêu Phàm. Có nhầm không vậy, trình độ của Tuyết Dạ cậu như vậy mà lại muốn tự tìm phiền toái sao? Thật là không thể hiểu nổi. Vì vậy Tiêu Phàm lập tức ngăn cản Tuyết Dạ nói, Tuyết Dạ bình tĩnh đi, đừng kích động, gã đến làm phiền tôi, không liên quan gì đến cậu. Đội trưởng, em đã sớm chướng mắt tên cơ bắp xấu xí này, anh đừng ngăn em. Lại nghe thấy Tuyết Dạ nói tới mấy từ tên cơ bắp xấu xí, Vasily nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, cô gái, cô đừng có mà quá đáng. Cô gái... Điểm mấu chốt của Tuyết Dạ rốt cục đã bị Vasily chạm tới, đội trưởng, lần này anh đừng ngăn em, đây là chuyện giữa em và gã. Lời nói của Tuyết Dạ rất lạnh lùng, ý không muốn bỏ qua chuyện này toát lên từ trong lời nói đó khiến cho Tiêu Phàm ngẩn ra, nhất thời không bước tới ngăn cản cậu. Tuyết Dạ bước lên phía trước, tay chỉ vào Vasily, sau đó làm ra một động tác cắt ngang cổ vô cùng khiêu khích, rồi lại giơ ngón tay cái ra rồi quay ngựa xuống đất. Em gái, cô thật sự cho rằng tôi sẽ không ra tay đánh cô sao? Tính tình của Vasily vốn vô cùng hung dữ, bây giờ lại bị một người chơi nữ sỉ nhục trước mặt những người khác, gã nào có thể nhịn được nữa? Vasily trừng mắt nhìn Tuyết Dạ, hai mắt như bốc lửa rồi. Ha ha, anh có bản lĩnh này sao? Nghe được hai chữ em gái, trong lòng Tuyết Dạ lại càng thêm phẫn nộ nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh của mình, khẽ nở nụ cười. Nếu như người quen của Tuyết Dạ nhìn thấy bộ dáng cậu bây giờ, liền biết ngay cậu định động tay chân rồi. Nhìn Tuyết Dạ cười lạnh, Vasily phẫn nộ bẻ khớp ngón tay cạch cạch, đã như vậy, tôi sẽ xử lý cô trước, sau đó lại khiêu chiến với mệnh phàm. Sau khi xử lý cô, tôi cảm thấy nhất định mệnh phàm sẽ không từ chối lời khiêu chiến của tôi nữa rồi. Nhìn thấy Vasily thật sự định động tay chân với Tuyết Dạ, Tiêu Phàm vô cùng khẩn trương. Hắn cũng không hy vọng thành viên mới của đội hắn tự nhiên lại bị một tên cơ bắp sỉ nhục, Hơn nữa Tuyết Dạ vẫn là con gái, nếu như để lại ám ảnh trong lòng thì làm thế nào bây giờ? Nếu Tuyết Dạ vì lý do này mà rời khỏi đội của mình, lấy thanh danh hiện tại của hắn, tìm đồng đội mới vô cùng khó khăn đó. Này này, Vasily kia, không phải anh muốn khiêu chiến với tôi sao? Tôi đồng ý là được chứ gì, đừng so với cô ấy. Tiêu Phàm nhanh chóng che Tuyết Dạ lại phía sau mình. Tuyết Dạ nhìn Tiêu Phàm che chở cho bản thân, vô cùng cảm động, nhưng bây giờ hắn muốn đánh một trận với tên cơ bắp này. Vì thế đùa giỡn nói với Tiêu Phàm, đội trưởng, anh đừng cản em nữa, nếu anh cản em đánh hắn, em sẽ rời khỏi đội. Rời khỏi đội sao? Nghe thấy thế, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, biến sắc mặt, sau đó lùi sang một bên, mời ngài. Trời ơi, Tuyết Dạ này cũng quá mãnh liệt rồi, nhất định muốn đánh tên cơ bắp này một trận, còn lấy lý do rời khỏi đội để uy hiếp, thật không còn cách nào nữa, chỉ có thể để cô ấy đánh trước, cùng lắm thì trong lúc đánh đấm, hắn cứu viện kịp thời là được rồi. Đến đây, đội trưởng đồng ý cho tôi xử lý anh rồi. Tuyết Dạ chậm chậm đi tới phía Vasily. Cô đang tự tìm đường chết sao? Đồng thời Vasily cũng làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Đúng rồi, quên nói cho anh biết, tên tôi là Tuyết Dạ, nếu không thì đến lúc anh bị giết chết, ngay cả tên người giết chết mình cũng không biết thì thật là quá đáng thương rồi. Đúng rồi, quên nói cho mày biết, tao là Tuyết Dạ, nếu không đến lúc mày xuống suối vàng cũng không biết người giết mình là ai thì cũng quá đáng thương. Tiêu Phàm nghe mấy câu Tuyết Dạ nói với Vasily thì thầm thở dài trong lòng. Tuyết Dạ, cậu chỉ là một người chơi mới thế mà cũng kiêu ngạo quá rồi đấy. Nếu không phải hắn quá hiểu rõ cậu thì có lẽ cũng bị cái khí thế vương giả đó của cậu dọa cho khiếp đảm. Chỉ là một người chơi mới lại có thể giễu cợt cao thủ như vậy, sao hắn lại cảm thấy Tuyết Dạ còn hung hăng hơn cả hắn vậy? Tiêu Phàm cảm thấy thật ra Tuyết Dạ hung hăng càn quấy như vậy, hẳn là do cùng kiểu người khắc kim đảng giống như Long Ngạo Thiên, quá tự tin vào sức mạnh khắc kim. Chỉ là hắn thấy dáng vẻ Tuyết Dạ hung hăng như côn đồ đầu đường xó chợ, nhưng Vasily lại cảm thấy mấy câu của Tuyết Dạ vô cùng chói tai. Hơn nữa chuyện khiến gã tức giận hơn là Tuyết Dạ nhìn về phía gã bằng ánh mắt thương hại, cảm giác giống như cậu đang nhìn một thi thể lạnh như băng vậy. Gã đường đường là một người chơi chuyên nghiệp của công hội tinh thần, là siêu tân binh mới nổi lên nhanh chóng gần đây ở Tân Sinh, được nhiều fan hâm mộ kính trọng gọi một tiếng bậc thầy vũ khí Vasily. Giờ lại bị một tên oát con không biết chui từ đâu ra bày ra cái dáng vẻ khinh thường và thương hại đó. Cảm giác này khiến Vasily rất khó chịu, ngay cả một người chơi nữ cũng không sợ thực lực của gã trong trò chơi, vậy thì chứng minh đó là gã chưa đủ nổi tiếng trong trò chơi. Vì vậy, lúc này Vasily càng muốn đánh bại Tiêu Phàm hơn, nhưng trước hết, gã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.